One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 503, Bão Quả. Cái này năm tên ác ma binh sĩ thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thân thể của bọn hắn cũng đã ầm vang nổ tung ra. Vô số đấu khí đi theo phát động, miểu sát. Trên bầu trời trực tiếp bạo phát ra vô số huyết vũ, đồng thời không ngừng hướng phía mặt biển phương diện rơi xuống. Tràng diện lộ ra 10 phần quỷ dị. Cái gì? Trốn? Tại thấy được Hakuen thực lực về sau, những này ác ma các binh sĩ nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng. Chỉ nghe được bọn hắn kêu rên một tiếng, liền chuẩn bị tan tác như chim muông. Một đám thứ không có tiền đồ. Trở lại cho ta. Thấy cảnh này, Fiddlesticks không khỏi chú mắng lên. Hakuen đương nhiên sẽ không để cho những này ác ma binh sĩ thật từ mí mắt của mình dưới đáy trốn. Rời đi, nếu là như vậy, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Lúc này liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong trực tiếp phun ra mấy mười đường màu đen cái bóng. Đi ra, đây là cái gì? Tại thấy cảnh này thời điểm Fiddlesticks không khỏi thốt nhiên giật mình. Dưới ánh trăng, hắn rốt cục thấy rõ ràng những này từ Hakuen thân thể bên trong phun trào đi ra thân ảnh là cái gì. Đây là một chút nhìn thân thể tương đối khổng lồ hình người băng vải quái vật. Không chỉ có như thế, tại những quái vật này thân thể mặt ngoài còn bao trùm lấy rất nhiều vảy màu đen. Tay chân của bọn nó đều mang theo sắc bén long chảo. Đây chính là đã tiến vào cụ hiện long hóa trạng thái IBM nhóm. IBM nhóm tốc độ rất nhanh, chỉ thấy bọn chúng bỗng nhiên lóe lên một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phân thân lấp lóe, hừ, sau một khắc, tất cả IBM cũng đã xuất hiện ở ác ma các binh sĩ trước mặt. Phốc gọi. Những này IBM động tác lộ ra 10 phần tàn bạo. Chỉ thấy bọn chúng một cái chớp động, trực tiếp lợi dụng sắc bén long chảo xuyên thấu qua ác ma các binh sĩ thân thể. Phốc phốc, máu tươi rơi vãi, ác ma các binh sĩ phát ra thống khổ đồng thời kêu rên tuyệt vọng. Tiếp theo liền nhìn thấy trước mặt những này ác ma binh sĩ. Tại thân thể bị xé vỡ đi ra thời điểm thân thể lớn như vậy không khỏi cũng bị IBM một chút xíu muộn. Cho dù là Fiddlesticks, khi nhìn đến khủng bố như vậy một mặt thời điểm, thân thể của hắn đều đi theo hơi hơi run rẩy lên. Ăn người quái vật, trước mặt người này thân thể bên trong thế mà còn nuôi ăn người quái vật. Fiddlesticks ánh mắt lấp lóe, cùng vừa rồi những cái kia ác ma binh sĩ so ra. Kỳ thật hắn càng giống là ác ma được chứ. Lúc này Hakuen lại không để ý tới cái này. Hắn bỗng nhiên một cái lắc mình. Sau đó trùng điệp hướng lên trước mặt Fiddlesticks xung kích tới. Hắc ám chi phong. Fiddlesticks hít sâu một hơi. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt hắn ngưng tụ ra đói vô số màu đen gió lốc. Những này gió lốc điên cuồng hướng lấy Hakuen gào thét mà đi. Phanh, âm thanh lớn truyền đến. Trước mặt vô số gió lốc lập tức liền bị Hakuen một quyền cho đánh nát. Gió lốc tiêu tán, trực tiếp hóa thành gió nhẹ quét tại trên mặt biển, phát động lên nhàn nhạt ngay cả giọt. Fiddlesticks trong đôi mắt đi theo lóe lên hào quang màu xanh lục. Lúc này liền nhìn thấy hắn sau này phi tốc thối lui. Trực tiếp cùng Hakuen kéo dài khoảng cách. Dưới ánh trăng, cái kia sao thân ảnh thon gầy càng là lộ ra 10 phần quỷ dị. Bão quả, cạc cạc cạc cạc, Fiddlesticks bỗng nhiên một cái chấn động, lập tức vô số màu đen quạ đen thế mà từ thân thể của hắn bên trong bay xoáy đi ra. Có một bộ phận quạ đen vòng quanh Fiddlesticks thân thể cùng múa. Có một bộ phận thì là nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng bay đi. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen nuốt chửng lấy. Hàn băng chi mâu, Hakuen trong đôi mắt không khỏi nổi lên một tia lạnh lùng chi sắc. lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp trùng điệp đem trước mặt chỗ ngưng tụ hàn băng chi mâu hướng lên trước mặt Fiddlesticks ném ném tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Xoạt xoạt, theo hàn băng chi mâu ở trên bầu trời lượn vòng múa thời điểm, vô số chạm tới hàn khí quả đen lập tức liền sẽ bị hàn khí xâm nhập, đồng thời trực tiếp biểu nhưng hóa thành bột mịn. Oanh, vô số đấu khí đi theo chấn động. Khi hàn băng chi mâu trùng kích đến Fiddlesticks trước mặt thời điểm, vô số màu đen quả đen đều đã nhao nhao tại lạnh băng lực lượng hạ tử vong. Cái gì? Fiddlesticks lại lần nữa quá sợ hãi. Phanh, hàn băng chi mâu nặng nề mà xuyên thấu qua Fiddlesticks bả vai, đồng thời lộ ra một cái lành lạnh lỗ máu. Lập tức liền nhìn thấy hàn ý theo huyết động bắt đầu xâm nhập, không ngừng đông kết lấy Fiddlesticks thân thể. Ở thời điểm này Hakuen một cái lắc mình, cả người liền đã vọt tới Fiddlesticks trước mặt. Fiddlesticks mở to hai mắt nhìn, khi hắn cái này sợ hãi người điều khiển khi nhìn đến Hakuen cặp kia trong mắt lạnh như băng lúc, thậm chí đều đi theo run rẩy. Phanh, sau một khắc, Fiddlesticks thân thể liền đi theo ầm vang vỡ vụn ra. Mấy đầu IBM thừa cơ hội này trực tiếp tấn công đi qua. Chỉ là một giây, cũng đã đem Fiddlesticks thân thể gặm ăn hầu như không còn soạt. Đây hết thảy phát sinh tốc độ thật là quá nhanh. Nhanh đến căn bản chính là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hakuen lạnh lùng 640. Lúc này hắn thình lình có thể cảm giác được thuộc về Fiddlesticks lực lượng giống như là một cỗ dòng suối trực tiếp dung nhập vào trong người hắn. Bất quá nói cho cùng, Hakuen vẫn là không có đem Fiddlesticks cho để ở trong mắt. Trước mắt hắc ám thế lực khó đối phó nhất chính là ai? Hakuen không biết, nhưng là hắn biết còn có một cái ẩn núp trong bóng tối tử thần cát chưa từng xuất hiện. Hô hô, mà ở thời điểm này, thình lình nhìn thấy một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía hắn bên này tật lao đến. Thậm chí còn mang theo vô số màu vàng ánh sáng. Chính là Leyna. Chiến đấu kết thúc, Leyna không khỏi có chút thất vọng khắp nơi nhìn quanh. Ân, kết thúc. Hakuen lạnh lùng gật gật đầu. Ai, sớm biết ta nên sớm chút tới. Thật là, làm sao biết ban đêm còn sẽ có đặc sắc như vậy sự tình phát sinh đâu. Làm hại ta bỏ qua. Leyna bĩu môi ra, lộ ra 10 phần hoạt bát đáng yêu. Nhưng mà Hakuen lại không nhìn thẳng Leyna bộ dáng khả ái. Hắn lạnh lùng quét qua. Rát, một tiếng cả người liền trực tiếp biến mất tại trên mặt biển bóng đêm dập dờn. Mặt biển thâm thúy, hắn giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thật sự là tức chết ta rồi. Leyna dậm chân, hận hận nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.